Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Chân Nguyên Ngũ Trọng. Chương 117, Chân Nguyên Ngũ Trọng Âm Sơn Sơn Mạch bên trong. Lượt địa yêu thú, càng sâu nhập, càng khó đi, chỗ đụng phải yêu thú phẩm giai cũng càng cao. Cũng may mắn có Lục La đi theo, bằng không, chỉ dựa vào Diệp Chân, đoạn đường này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Dù là Diệp Chân là nửa cái vua Sơn Lâm, trên đường đi, Diệp Chân lắng nghe thú ngữ tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Mà Lục La phù trận, thế nhưng là phát huy ra cực kỳ thần kỳ tác dụng. Đương nhiên, Mông Tiểu Nguyệt cũng có nhất định trợ lực. Bây giờ tiếp cận chân nguyên tam trọng tu vi, mặc dù không cách nào đối phó hơi mạnh một chút yêu thú, nhưng là hành động bên trên, hoàn toàn theo kịp Diệp Chân bọn hắn. Tốt rồi, cái này sườn đồi, liền là địa đồ bên trên Tuyệt Man Nhai. Bay qua cái này một mảnh sườn đồi, liền tiến vào âm sơn mặt sau. Âm sơn mặt sau, thường có người nam man qua lại, đều phải cẩn thận rồi. Lục La chỉ vào địa đồ nói ra. Được, a, nơi này thậm chí có hai tiểu nữ. Đột nhiên, Tuyệt Man Nhai sau lưng nhảy ra khỏi bốn gã tuổi không nhỏ võ giả. Thân hình cách mặt đất ba thước cực nhanh ở giữa, liền đem Diệp Chân, Lục La, Mông Tiểu Nguyệt ba người bao vây lại. Lục địa bay vút lên. Điều này đại biểu lấy, cái này bốn gã võ giả, nhưng tất cả đều là dẫn linh cảnh tồn tại. Chậc chậc, một cái chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, một cái chân nguyên tứ trọng đỉnh phong, một cái chân nguyên nhị trọng. Ta thật không biết, ba người các ngươi là thế nào đi đến Tuyệt Man Nhai. Cái này cần cỡ nào nghịch thiên vận khí a? Người xưng Yến Thủ Đao Dương Minh, tại đem Diệp Chân ba người vây lại về sau, không được cảm thán. Đúng vậy a, lão đại, ba người này trên người khẳng định có hàng tốt. Còn có, ngươi xem cô nàng này, dáng người quá con mẹ nó bốc lửa. Núi này bên trong chui 2 tháng, ta đều nhanh nghẹt điên rồi. Còn có cái này nhỏ, dáng người còn không có nảy nở, nhưng chơi khẳng định đủ vị a. Một tên mặt mang mặt sẹo tên là Hà Tiến võ giả cười dâm. Ha ha, lão đại, lúc này đây, giờ đến phiên ta rút một cái đầu bậc a. Cái kia Dương Minh trường đao trong tay dương lên, chỉ vào Diệp Chân hắc hắc cười dâm. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên người tiền hàng kết giao tới. Nếu nghe lời, chờ bọn lão tử tại đây hai cái cô nàng trên người thoải mái đã xong, cũng làm cho ngươi uống khẩu thang sung sướng. Bằng không, kỳ thật, ta nếu như các ngươi, hiện tại sẽ có bao xa trốn bao xa. Diệp Chân biểu lộ kỳ quái mở ra hai tay, trong nháy mắt tiếp theo, đã sớm không thể chịu đựng được cái này bốn gã võ giả âm thanh dâm đáng Lục La. Xoay mình bộc phát ra, một thân dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Lập tức đem cái này bốn gã tu vi cao nhất chỉ có dẫn linh cảnh trung kỳ võ giả sợ đến mặt không còn chút máu. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu xanh lá cây roi huyễn ra vô số quang ảnh, giống như rắn độc vọt ra ngoài. Gần nhất một tên dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả cổ căng một cái, đầu lập tức bay lên. Cheng, Diệp Chân thiên tinh kiếm xoay mình dài đinh vừa ra tay, liền là Hàn Mai kiếm pháp bên trong sát chiêu Hàn Mai triệt cốt. Dài 8 trượng băng hàn thấu xương kiếm cương cuồng bổ xuống. Bị kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm dẫn linh cảnh sơ kỳ mặt sẹo võ giả Hà Tiến, liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị Diệp Chân bổ một phát hai nửa. Đến chết hắn đều không nghĩ minh bạch, một cái chân nguyên cảnh tứ trọng kiếm hỏa, làm sao có thể bổ ra dài 8 trượng kiếm cương. Dài 8 trượng a, đây chính là 24 mét. Lão đại của bọn hắn liền một nửa đều làm không được. Truy tinh bộ đạp mạnh, Diệp Chân liền truy hướng về phía một danh khác, quay người dục trốn dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả. Lục La đã cùng bốn người lão đại Dương Minh chiến đến cùng một chỗ. Mấy hơi về sau, Diệp Chân giải quyết chiến đấu lúc trở lại, liền thấy Lục La trong tay một đạo phù quang bay ra, đánh cho Dương Minh lảo đảo lui về phía sau thời khắc. Trong tay màu xanh sẫm trường tiên trực tiếp quấn bay Dương Minh đầu. Mười hơi, không chút huyền niệm giải quyết chiến đấu. A, không tệ lắm, Liêu tỷ tỷ coi trọng người. Quả nhiên thật sự có tài. Lục La đối Diệp Chân mới vừa biểu hiện có chút tán thưởng. Người lợi hại hơn, giết dẫn linh cảnh trung kỳ tồn tại. Quả thực dường như bổ dưa thái rau. Một mực không có lên tiếng Mông Tiểu Nguyệt mở miệng. Lục La tỷ tỷ. Kỳ thật ngươi vừa rồi nếu là không ẩn giấu tu vi, mấy tên này là tuyệt đối không dám đối phó chúng ta. Bọn hắn cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Diệp Chân nghe vậy, có chút cao hứng. Trên bản chất, Mông Tiểu Nguyệt hay là hiền lành. Tiểu Nguyệt, ta tới hỏi ngươi, nếu là vừa rồi tu vi của ta thực sự chỉ có chân nguyên ngũ trọng, Diệp Chân cũng chỉ là một võ giả bình thường đâu rồi. Kết quả của chúng ta lại là cái dạng gì? Hít vào một ngụm khí lạnh, Mông Tiểu Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi. Cái này đúng rồi, nếu là bốn người này còn có chút nhân tính, bất luận tu vi của chúng ta cao thấp, bọn hắn đều biết không có việc gì. Nhưng là, bọn hắn bản tính đã hỏng thấu. Coi như ta hiển lộ tu vi, bọn hắn không dám chọc chúng ta. Đụng tới cơ hội thích hợp, cũng sẽ đi hại người khác. Cho nên, bốn người này, nên giết. Lục La nói ra, không sai, người như vậy, nên giết. Mông Tiểu Nguyệt cũng nắm lại nắm đấm. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Lục La nói rất đúng. Đạo lý của nàng, thật đúng là không cách nào phản bác. Thu thập một chút, mau chóng rời đi. Nặng như vậy mùi máu tươi. Giống, đột nhiên, toàn bộ núi rừng đều đung đưa, mỗi một cái lắc lư, đều xen lẫn một tiếng chấn động tâm hồn tiếng hô. Tầm mắt đạt tới chỗ, một đầu cao 10 mét, rộng chừng 4 mét lông tóc đỏ thẫm loài gấu yêu thú. Chính hối hả hướng về bên này chạy tới, mỗi chạy một bước, đều biết làm cả cánh rừng phảng phất địa chấn đồng dạng lắc lư một chút. Chạy nhanh ở giữa, gấu trong miệng nước bọt đầm đìa mà xuống. Hiển nhiên là ngửi được bên này mùi máu tươi. Sức chiến đấu có thể so với địa giai thượng phẩm yêu thú địa giai trung phẩm yêu thú hồng viêm bảo. Hùng, chạy mau, Lục La, ngươi mang lên Tiểu Nguyệt nhanh bay. Ta đến dẫn dắt rời đi nó. Chầm chầm vào sông tới hồng viêm bảo hùng. Diệp Chân điên cuồng hét lên. Cảm động thần sắc xoay mình từ Lục La trong mắt chợt lóe lên. Nắm lấy đang muốn nghênh đón Diệp Chân, đưa đến Mông Tiểu Nguyệt thân hình mấy cái chớp nhoáng, liền vọt đến một cây đại thụ bên cạnh, ngồi xổm xuống, dựa vào gấp điểm, đều thu liễm khí tức. Lục La khẽ quát một tiếng, trong tay hiện ra năm đạo ngọc phù nháy mắt, năm đạo ngọc phù hiu hiu hiu đánh vào ba người bọn họ chung quanh. Một đạo mắt trần có thể thấy linh quang bình chướng xoay mình bay lên. Trong nháy mắt lại phai nhạt xuống. Cũng liền tại linh quang ảm đạm đi nháy mắt. Vội xông tới hồng viêm bạo hùng ánh mắt ngẩn ngơ. Tựa hồ đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Ngừng lại, trái ngửi ngửi, nhìn bên phải một chút. Thậm chí một bàn tay vỗ gảy một khỏa một người cùng ôm không hết tới đại thủ. Lúc này mới ngửi ngửi cái kia mùi máu tanh nồng đậm. Đi đến bốn cỗ tử thi trước, lay lấy bắt đầu ăn. Một màn này, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hoảng sợ Mông Tiểu Nguyệt miệng há mở nháy mắt, liền bị Diệp Chân lấy tay cho bưng kín. Võ giả huyết nhục đối yêu thú vô cùng có lực hấp dẫn. Cái kia hồng viêm bạo hùng hưởng thụ đến lại là thật chậm. Đứng ở nhỏ hẹp trong phù trận Diệp Chân, rất nhanh liền đã có một cảm giác là lạ. Mông Tiểu Nguyệt tại hắn cùng Lục La phía trước, Bởi vì phù trận thu hẹp nguyên nhân, Diệp Chân là liên tiếp Lục La kia nóng bỏng thân thể mềm mại. Trong mũi ngửi ngửi Lục La trên người khác mùi thơm, Diệp Chân tinh lực, đột nhiên sóng gió nổi lên. Làm gì? Còn không mau mau thu liễm huyết khí, muốn tìm cái chết sao? Lục La hơi thở như lan tại Diệp Chân bên tai quát khẽ. Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rã rời, ngạnh sinh sinh đình chỉ khí, con mắt thẳng tắp trừng mắt phương xa, cũng không dám nữa nghĩ lung tung chút nào. Ngẩn người, Lục La tựa hồ cũng ý thức được cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Hồng Viêm Bạo Hùng tại ăn sạch bốn cỗ thi thể về sau, chạy hết một vòng về sau, thời gian dần qua cất bước rời đi. Ngay tại Hồng Viêm Bạo Hùng vừa mới đi xa thời điểm, ẩn giấu Diệp Chân ba người quanh thân phù trận lập tức bùng lên. Ba ba ba trong tiếng, năm đạo ngọc phù trong nháy mắt bạo thành bụi phấn. Nguy hiểm thật, cái này Hồng Viêm Bạo Hùng nếu lại ở lại trên trăm tức, chúng ta đều phải tay vạ đến nơi. Đúng rồi, Lục La, đây là cái gì phù trận? Diệp Chân hỏi. Tiểu Mê Tung phù trận, một bộ phù trận chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ. Mê hoặc những này yêu thú rất có tác dụng, nếu sớm bố trí, võ giả cũng có thể mê hoặc, nhưng nếu là đụng phải tu vi so với ta cao quá nhiều người, liền không quá có tác dụng. Lục La đáp, thứ này khó luyện sao? Nói khó không khó, nói dễ không dễ. Luyện phù trận trọng yếu nhất liền là thần niệm mạnh yếu. Không giống như là nghiêm chỉnh trận pháp, vô luận là trận kỳ lưu hay là linh mạch lưu, đều là liều tiêu hao liều tư nguyên. Như thế, ngươi muốn học thần niệm? Nghe được cái này, Diệp Chân trong đầu xoay mình khẽ động, có chút cảm giác thời khắc mấu chốt này rất có tác dụng. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Trước tiên đem tu vi của ngươi tăng lên tới dẫn linh cảnh rồi nói sau. Linh lực, thế nhưng là luyện phù, luyện khí, luyện đan thấp nhất ngưỡng cửa. Dừng một chút, Lục La đổi đề tài lại nói. Đáng tiếc, bốn tên kia bị Hồng Viêm Bạo Hùng ăn hết sạch. Bằng không, bọn hắn tại trong núi rừng sông hai cái ta tháng, trên người khẳng định có bảo bối tốt, bay qua Tuyệt Man Nhai. Diệp Chân ba người tiếp tục hướng về âm sơn chỗ sâu tiến lên. Có điều, lúc hành tẩu lại là càng thêm cẩn thận. Diệp Chân cơ hồ là thời thời khắc khắc lắng nghe trùng thú âm thanh. Hơi có gì bất bình thường kinh, liền lập tức tránh đi. Không sai biệt lắm, nhìn thấy này tòa xa xa này tòa cô huyền tấm bia đá sao? Cái kia chính là âm sơn 800 tráng sĩ anh linh bia. Ngày mai, bay qua núi này đầu, có thể đến âm sơn huyết hạp mặt sau. Lục La chỉ vào xa xa cao ngất một tòa tấm bia đá nói ra. Tối nay, chúng ta ở này sơn động nghỉ ngơi. Cái sơn động này ta xem qua, có cho tàn dấu vết. Phải có người trước kia dạo qua. Không yêu thú, đầu hôm, ta đến trực đêm. Lục La rất thẳng thắn nói. Qua loa nếm qua lương khô về sau, thừa dịp Lục La tại trực đêm, Diệp Chân ngay tại chỗ khoanh chân tu luyện, chỉ cần điều kiện cho phép, Diệp Chân tu luyện mỗi ngày tuyệt đối không thể gián đoạn. Răng rác, Diệp Chân một ngụm nuốt vào hai khỏa ngưng chân đan, ý đồ trùng kích chân nguyên tứ trọng đỉnh phong bình cảnh. Nhiều ngày như vậy bất kể tiêu hao khổ tu dưới, Diệp Chân tu vi đạt tới chân nguyên tứ trọng đỉnh phong đã mấy ngày. Thế nhưng là xuất hiện một cái tiểu bình cảnh, một mực vây ở chân nguyên tứ trọng đỉnh phong không có đột phá. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, ngưng chân đan biến thành khổng lồ chân nguyên không có chút nào đột phá bình cảnh ý tứ. Còn không có đột phá, vừa ngoan tâm. Diệp Chân điên cuồng trực tiếp đã nuốt bốn khỏa ngưng chân đan. Hiện nay, Diệp Chân thực lực mỗi tăng lên một điểm, bảo mệnh cơ hội liền nhiều một phần. Xoạt, trong nháy mắt tan ra như thế bàng bạc dược lực, đâm vào Diệp Chân kinh mạch đau nhức, Diệp Chân điên cuồng thúc dục nhất khí hỗn nguyên công, ý đồ phá vỡ cái kia bình cảnh. Đột nhiên, các loại hỗn tạp tiếng bước chân, xen lẫn kỳ quái ngữ điệu, nhanh chóng vọt vào Diệp Chân trong lỗ tai, cơ hồ là đồng thời, Lục La cực độ mất kinh hãi âm thanh vang lên. Không tốt, là Nam Man Linh giả. Không, Linh sư, làm sao lại đụng phải một vị Nam Man Linh sư? Không, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Trốn không thoát, nhìn lấy nhanh chóng tới gần một đám người thú, luôn luôn to gan Lục La trên mặt huyết sắc tận cởi tận. Nam Man Linh sư, Diệp Chân trong đầu đột nhiên cả kinh. Nam Man Linh sư, đây chính là tương đương với võ giả bên trong hóa linh cảnh tồn tại. Kinh khủng nhất là, có đôi khi một cái Nam Man Linh sư thường thường có thể đối phó nhiều tên hóa linh cảnh võ giả. Diệp Chân nhìn ra ngoài thời điểm, xa xa một cái quơ mộc trượng ăn mặc kỳ quái người Nam Man. Đồng thời cũng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, trong ánh mắt có tĩnh mịch đồng dạng áp lực. Chính muốn để Diệp Chân hít thở không thông. Tạch, cơ hồ là đồng thời, ở đằng kia chính muốn áp lực hít thở không thông dưới. Diệp Chân cảm giác trong cơ thể bình cảnh xoay mình nghiền nát. Một mực kiềm chế không còn tăng trưởng tu vi, mạnh mà dường như sông lớn vào biển đồng dạng. Bão táp tiến mạnh, tu vi đột phá chân nguyên ngũ trọng. Nguồn, tàng, thư. Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,